Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Giá trị kinh sợ diệu dụng. Từ Khuyết bị dọa đến giật mình một cái, nhân sững sờ ở cửa, không dám vào đi. Bên trong lầu tĩnh lặng một mảnh. Từ Khuyết có thể khẳng định, vừa mới rõ ràng có một cái bóng đen ở cửa thang lầu đi đi lại lại. Bất quá tại hắn lúc đi vào sau khi đột nhiên biến mất. Phác, trước đó vài ngày lúc này ta đã sớm ở Sadako phòng ngủ rồi. Chẳng lẽ trong lầu có đồ bẩn luôn ở thời gian này đi ra? Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái, cảm giác có chút sấm nhân. Lần nữa thử lên lầu, cùng trước như thế, menu biểu hiện không có đi lầu 2 quyền hạn. Như vậy chơi tiếp không thể được a. Một mặt ta được đến cao ốc sau đó, lập tức mở ra mãnh quỷ lâu hệ thống. Rất rõ ràng đây là có liên hệ. Có người hy vọng ta có thể tướng mãnh quỷ lâu phát triển tiếp. Có thể trước mắt đến xem. Thật sự là quá nguy hiểm. Từ Khuyết cau mày, trải qua nhiều như vậy sự tình, Từ Khuyết cũng coi là hiểu rõ. Này chàng bên trong đại lâu mỗi gian phòng bên trong phòng đang đóng đều là quỷ. Những quỷ này bởi vì nguyên nhân nào đó không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đợi ở trong phòng. Mặc dù nói liên tục mở ra Sadako cùng cưa điện căn phòng sau không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Từ Khuyết cũng minh bạch, đây là bởi vì Sadako là người tốt, hắn thành cưa điện môn đồ duyên cớ. Nếu không lời nói, chính hắn cũng không bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì. Dưới tình huống này, hắn có thôi ý, không nghĩ thông cái gì mãnh quỷ lâu rồi. Không sai, ngay từ đầu hắn ôm kiếm tiền, ôm cường đại lòng hiếu kỳ tới. Nhưng là ở trải qua cưa điện trò chơi sau đó, hắn phát hiện, chính mình mệnh không phải là cái gì mạng chó. Hắn cũng sợ tử. Hắn cũng không muốn đần độn u mê chết tại đây trong chàng lâu một cái mãnh trong quỷ thủ. Huống chi còn mở cái gì mãnh quỷ phòng. Vạn nhất có khách hàng chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Đến thời điểm kiếm nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Vì vậy, hắn quả quyết lui ra ngoài. Sau đó mở ra menu. Hướng về phía menu nói. Sau này cái này mãnh quỷ phòng cái gì ta không chơi. Người yêu tìm ai đi. Menu không đáp lời, mà là lóe lên một cái trong góc một hàng chữ nhỏ. Từ Khuyết lúc này mới chú ý tới. Bên phải hạ giác, có một nhóm màu đen chữ nhỏ. Bởi vì tự không nhát gan. Hơn nữa bối cảnh cũng là màu đen. Cho nên không cẩn thận trợn to mắt nhìn lời nói. Thật đúng là không thấy được. Sau đó Từ Khuyết nhìn kỹ lại. Chỉ thấy trên đó viết, bổn hệ thống có hiệu ứng pháp luật, hủy ước người, quan vào phòng dưới đất, trọn đời không được siêu sinh. TTT, Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó cho mình nhà di chúc người luật sư kia. Lúc đó người luật sư kia đeo kính mát, không thấy rõ ánh mắt, nhưng là luôn cảm thấy hắn là lạ. Bây giờ một lần nghĩ... Từ Khuyết nhất thời biết, này tràn đầy đều là bộ sách võ thuật a. Chính mình đần độn u mê bên dưới cho là nhặt được bảo. Nào ngờ, này chàng mãnh quỷ lâu căn bản chính là bộ sách võ thuật. Không chơi, đây là muốn đùa chết người a. Ta không chấp nhận nhiệm vụ có thể chứ? Từ Khuyết cất cao giọng nói, trước mặt menu nhất chuyển. Ngay sau đó xuất hiện phần kia trên di chúc mặt Thanh Minh. Thanh Minh Trung nói, trong 7 ngày không mở ra căn phòng, nắm giữ mãnh quỷ lâu chủ nhà cũng sẽ bị quan vào phòng dưới đất. Trọn đời không được siêu sinh. Ma đản, nói như vậy, lão tử dù sao đều phải chết lạc tương đương. Từ Khuyết lập tức khôi phục lúc trước không muốn sống tinh thần. Hừ nói, kéo xuống đi. Chết thì chết, mạng chó một cái. Ngay sau đó một cước đem cửa chính đá văng. Nhìn lầu hai trống trải thang lầu hét. Tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Bằng không lão tử giết chết ngươi. Nói dọa thuộc về nói dọa. Từ Khuyết cũng sẽ không đần độn lập tức đi mở tân giải tỏa phòng số 108 căn phòng, mà là đi trước cửa điện căn phòng. Hắn muốn hỏi một rõ ràng, những căn phòng khác rốt cuộc có hay không nguy hiểm, sau này để cho khách nhân đi vào có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu không phải có thể đi vào, nói thật, này mãnh quỷ phòng sớm muộn phải phế. Tiến vào cửa điện căn phòng, một trận sương mù sau đó, chỉ thấy cửa điện vẫn còn ở chính mình trên bàn làm việc chế tạo thứ gì. Tay hắn rất là linh xảo, dù là một khối phổ thông thiết, trong tay hắn cũng có thể phát huy ra diệu dụng. Sư phụ, Từ Khuyết đi vào chào hỏi, cửa điện không đáp lại Từ Khuyết lời nói, nắm giác mài máy mài thứ gì, một lúc sau mới có chút nghiêng đầu, dùng thanh âm khàn khàn đạo, Từ Khuyết, có chuyện gì sao, ta đã giải tỏa rồi phòng số 108, Từ Khuyết đạo, chúc mừng ngươi, ở ta môn đồ chung, ngươi là ưu tú nhất một cái. Cưa điện chậm rãi nói, ta đang nghĩ, bên trong có hay không nguy hiểm, hệ thống yêu cầu ta kinh doanh nhà này mãnh quỷ lâu. Nhưng là nói thật, bên trong nếu là có nguy hiểm lời nói, rất khó kinh doanh đi xuống. Từ Khuyết rốt cuộc nói ra chính mình nghi hoặc, cưa điện đen ngòm hắc bào hướng Từ Khuyết nhìn, khàn khàn đạo, ta minh bạch ngươi nghi hoặc, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ở nơi này quỷ trong lầu, quả thật nhốt rất nhiều cùng hung cực ác ác quỷ, nhưng là, mỗi một con ác quỷ đều có hắn nhược điểm, ngươi phải làm là, nghĩ biện pháp để cho bọn họ không tạo thành uy hiếp. Ta biết muốn làm điểm này rất khó, nhưng đây là ngươi phải nhất định đối mặt, không phải sao, nhược điểm sao? Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thật tương đối khó, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, từng cái trò chơi phía sau đều có một cái quy tắc. Ngươi trong trò chơi, giá trị kinh sợ chính là quy tắc, cưa điện nói, giá trị kinh sợ, Từ Khuyết rốt cuộc minh bạch, giá trị kinh sợ diệu dụng sợ rằng không chỉ có thể khôi phục thương thế hắn đơn giản như vậy. Không sai. Giá trị kinh sợ đối với chúng ta quỷ mà nói, có rất nhiều tác dụng, ngươi có thể cùng những ác quỷ đó trao đổi, cấp cho bọn họ giá trị kinh sợ. Ta không hiểu, giá trị kinh sợ đối với các ngươi có ích lợi gì? Từ Khuyết cau mày hỏi, giá trị kinh sợ có thể mua một ít thứ tốt, có vài thứ đối với ngươi hữu dụng, đối với chúng ta quỷ mà nói, cũng hữu dụng, cưa điện vừa nói. Giơ tay lên bên trong rác mài máy nói, cái này chính là ta dùng giá trị kinh sợ mua, ở đem cái kia tiểu cô nương dọa chạy thời điểm, ta được đến rồi giá trị kinh sợ. Cái gì? Nói cách khác, ta đưa vào tới mỗi một cái khách nhân, lấy được giá trị kinh sợ là cùng ngươi chia một nửa. Không sai, cho nên Từ Khuyết, ngươi biết phải làm sao chứ? Ta biết rồi. Từ Khuyết gật đầu một cái, lúc này mới đi vào. Hắn không có đi phòng số 108, mà là trực tiếp đi 101 phòng Sadako căn phòng. Hắn muốn nghiệm chứng một chút giá trị kinh sợ cụ thể chỗ dùng. Tiến vào bên trong nhà, máy truyền hình như cũ sáng bông tuyết. Sadako tựa hồ thật không định gặp Từ Khuyết. Từ lần đầu tiên phun Sadako nước miếng đầy mặt sau đó, Sadako thấy hắn liền ẩn núp. Sadako, đang làm gì vậy nhỉ? Đi ra vui đùa một chút chứ sao? Từ Khuyết hướng về phía máy truyền hình nói. Từ Khuyết thề với trời, hắn đã đem lời nói phi thường nhu hòa, tận lực không để cho mình xem là một người xấu. Bất quá không nghĩ tới trong máy truyền hình Sadako càng run lẩy bẩy. Căn bản không nghĩ ra được. Thực ra, chân thực Sadako chỉ là một học sinh trung học, chỉ là bị người hại chết mới biến thành oan hồn, cho nên đang đối mặt Từ Khuyết không biết xấu hổ tinh thần sau đó. Nội tâm của Sadako thực ra có chút sợ hãi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi ra chứ, ngày mai mua cho ngươi đem tân cái lược, được không? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.